Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770, chương 771, nhược điểm lớn nhất. Tống thị tứ tổ nhìn qua từng tôn Tống thị thần linh chiến tử. Đau lòng đến cực điểm, cơ hồ hô hấp không đến. Trong nháy mắt, Tống thị nhất tộc trấn thủ tứ bách giới hơn ngàn tôn thần linh liền bị tàn sát hầu như không còn. Tống thị nhất tộc có được hơn vạn thần linh, hiện tại liền vẫn lạc hơn ngàn tôn, có thể nói là nguyên khí đại thương. Tống thị tứ tổ gầm thét, hắn bị Tần thị nhất tộc mấy vị thần chủ vây công. Hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, toàn thân vết thương chồng chất, khắp nơi đều là chí mạng thương tích. Đạo tắc không ngừng theo trong cơ thể hắn bong ra từng màng xuống tới. Khí tức cũng là càng ngày càng yếu ớt, chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Tống thị tứ tổ trong lòng thê lương, xem ra Tần thị nhất tộc là thật dốc toàn bộ lực lượng. Lần này Tần thị nhất tộc, ngoại trừ cái này mấy vạn thần ma, thế mà còn có trên trăm tôn thần chủ. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, trên trăm tôn thần chủ, đây là một cái đủ để khiến bất luận kẻ nào cảm giác được tuyệt vọng số lượng. Hắn chính là Tống thị tứ tổ, là Tống thị nhất tộc hạch tâm cao tầng, tự nhiên là biết rõ Tống thị nhất tộc tình huống. Tống thị nhất tộc mặc dù danh xưng có được hơn vạn thần linh, nhưng là phần lớn đều chỉ là thiên thần chân thần, bản tộc thần chủ càng là chỉ có chút ít 4 vị. Những năm gần đây mặc dù cũng lôi kéo được không ít họ khác thần chủ cung phụng đến đây đầu nhập vào, hiện tại đã là có hơn 40 tôn thần chủ. Hơn 40 tôn thần chủ, đây cũng là một cái kinh khủng số lượng. Còn lại siêu cấp thế lực, mặc dù có thần tôn tọa trấn, nhưng là thần chủ tối đa cũng bất quá 10 mấy vị thôi. Tống thị nhất tộc có được hơn 40 tôn thần chủ, tại tất cả đại siêu cấp thế lực cũng thuộc về nhân tài kiệt xuất. Cái này hơn 40 tôn thần chủ, chính là Tống thị nhất tộc đặt chân thần giới vạn tộc lớn nhất lo lắng. Tống thị nhất tộc mặc dù không có thần tôn tọa trấn, nhưng là có thần đế đệ tử thân tộc danh vị, thần tôn kiêng kỵ phía dưới, sẽ không đối Tống thị nhất tộc xuất thủ, mà chỉ là thần chủ cấp độ này xuất thủ. Tống thị nhất tộc có thể nói là không e ngại bất kỳ thế lực nào. Nhưng là giờ này khắc này, cảm thụ được trên trăm tôn thần chủ uy thế, Tống thị tứ tổ trong lòng bỗng nhiên sinh ra thật sâu tuyệt vọng. Đây mới thật sự là thế gia đại phiệt, chân chính cổ tộc. Tống thị nhất tộc so sánh dưới, vẫn là kém không ít nội tình a. Vô số kinh khủng thần thông dâng lên, tại hư không bên trong xen lẫn, bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Không ít Tống thị thần chủ cung phụng nhau nhau bại lui. Đối mặt Tần thị nhất tộc, thậm chí cũng không sinh ra bao nhiêu chống cự chi ý. Rốt cục, một vị thần chủ cung phụng toàn thân vết máu, trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi, cắn răng cao giọng nói, ta hàng. Mà còn lại thần chủ cung phụng cũng coi như thần sắc sợ hãi, cùng nhau run giọng nói, chúng ta cũng hàng. Mà đây cũng là Tống thị nhất tộc một cái nhược điểm chí mạng. Mặc dù Tần thị nhất tộc cũng không ít họ khác thần linh, nhưng là bọn hắn là Tần thị nhất tộc hiệu lực số trăm vạn năm, sớm đã là đem tự mình trở thành Tần thị nhất tộc một thành viên, cam tâm là Tần thị nhất tộc quên mình phục vụ, thậm chí nguyện ý là Tần thị nhất tộc nỗ lực tính mệnh cũng ở đây không tiếc. Mà những này Tống thị nhất tộc họ khác cung phụng, đầu nhập vào Tống thị nhất tộc bất quá vài vạn năm, xa xa không có đến dốc lòng quên mình phục vụ tình trạng. Bây giờ mắt thấy Tống thị nhất tộc đã là thành một cái sắp trầm mặc thuyền hỏng, tự nhiên là không nguyện ý bạch bạch vì đó chôn cùng. Mặc dù lâm trận đầu hàng là làm người khinh thường tiến hành, đầu hàng Tần thị nhất tộc sẽ không đạt được trọng dụng, thậm chí còn có thể bị đánh thượng thần hồn gông xiềng, bị Tần thị nhất tộc nô dịch. Nhưng là vậy cũng so chiến tử tốt, chết rồi, nhưng chính là không còn có cái gì nữa. Hơn 20 tôn Tống thị thần chủ cung phụng nhau nhau đầu hàng, không còn chống cự. Dưới mắt bên trong chiến trường, liền còn chỉ còn lại Tống thị tứ tổ còn tại ra sức chém giết. Tống thị tứ tổ gầm thét không ngừng, thủ trưởng run rẩy, bỗng nhiên điên cuồng cười to. Hai hàng chọc lệ theo trên mặt chảy xuống, ta cũng là thần chủ cự đầu, tung hoành thần giới mấy chục vạn năm. Người nào nguyện đánh với ta một trận? Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy ngập trời chiến ý cùng tử trí. Hắn tóc trắng bay múa, từng đạo đại đạo khí tức bắn ra, sôi trào mãnh liệt. Hắn tiến lên trước một bước, trước mặt mấy vạn dặm hư không lập tức sụp đổ, không sợ hãi, hướng phía trước mặt Tần thị nhất tộc trên trăm tôn thần chủ đối diện mà đi. Tần Khám trên mặt mỉa mai, thần sắc biến mất không thấy gì nữa, mang theo một tia kính trọng, trầm giọng nói, ngươi cũng coi như cái nhân vật, để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tống thị tứ tổ chậm rãi gật đầu, đa tạ. Hai người sóng vai bay lên vực ngoại hư không, bỗng nhiên thần quang ngút trời mà lên, kinh khủng khí kình bộc phát ra, ức vạn dặm hư không lập tức sụp đổ, vô số đại đạo đạo tắc rối loạn, hủy diệt hết thảy. Hiển nhiên là hai đại thần chủ tại thỏa thích chém giết. Không biết qua bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại. Tần Khám chậm rãi từ thiên khung bay xuống, dẫn theo Tống thị tứ tổ đầu lâu. Tống thị tứ tổ lúc trước vây công bên trong đã sớm bản thân bị trọng thương, tự nhiên không phải Tần Khám đối thủ. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.